Linh Kiếm Tôn, chương 839, Quý Đại Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành Vân, người điên rồi phải không? Trong bầu trời đêm, Càn Vũ Tâm thân thể nhưng đang run rẩy. Nàng bị Sở Hành Vân mà nói sợ rồi. Người sau, không chỉ có không trốn, còn phải sát nhập Hoàng Cung. Chuyện này quả thật cả kinh nàng khó có thể ngôn ngữ. Giờ khắc này Hoàng Cung, hội tụ các lớn Hoàng Triều thế lực chi chủ. Thanh thế hùng vĩ, cường giả vô số, liền ngay cả vị kia thần bí Quý Đại Nhân cũng ở đây, hiện tại tiến vào Hoàng Cung, vốn là muốn chết. So với Càn Vũ Tâm hoảng sợ, Sở Hành Vân có vẻ cực kỳ bình tĩnh, theo thanh âm nói ra. Mọi người cùng tụ tập Hoàng Cung, chính là một lưới bắt hết thời cơ tốt. Lẽ nào ngươi không muốn chu diệt Càn Giận, một lần nữa đoạt lại Hoàng Quyền? Ta đương nhiên nghĩ, chỉ là, Càn Vũ Tâm tỏ rõ vẻ cay đắng. Mặt sau, muốn nói, nhưng không nói ra được, chỉ lo đả kích Sở Hành Vân tâm thái. Dù sao, không phải tất cả mọi người đều có thể tự thể nghiệm đến, âm dương cường giả đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Càn Vũ Tâm nghĩa bóng, Sở Hành Vân đương nhiên rõ ràng, hắn không nói thêm gì, càng không có nói giải thích, chỉ là yên lặng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, thẳng đến Hoàng Cung mà đi. Ào ào ào, ở Sở Hành Vân hết tốc lực bên dưới. Hai người như lược không vẫn ánh sáng, đem đêm tối đều cắt ra đi, bên tai, cuồng gió vù vù, hầu như mỗi cái trong chớp mắt, đều có thể lướt ra khỏi mấy trăm mét xa. Như vậy khủng bố tốc độ, làm cho Càn Vũ Tâm mặt cười trắng bệch, nàng cúi đầu nhìn tới, phát hiện mình đang đứng ở ngàn trượng trên không, một chút quét xuống, có thể đem chuẩn tòa Hoàng Cung thu vào mí mắt. Như vậy cảm giác, nàng chưa từng có trải nghiệm quá, rất thoải mái. Phảng phất chỉ cần mình tâm có suy nghĩ, liền có thể đến này mảnh thiên địa bất kỳ một chỗ, thích làm gì thì làm, vui sướng tràn trề. Nàng hơi rời mắt, hướng Sở Hành Vân nhìn sang, người sau không nói gì, tóc dài đen kịt theo gió đêm tung bay, một đôi tất tròng mắt đen ẩn chứa thần quang, dường như có thể nhìn thấu tất cả, sắc bén mà lại thâm thúy. Trong chớp nhoáng này, Càn Vũ Tâm nhìn ra có chút ngây dại, càng quên trong lòng khủng hoảng cùng sợ hãi. Lặng lặng hưởng thụ như mộng giống như thơ tình. Thậm chí, nàng đang nghĩ, nếu như mảnh này bầu trời đêm là vĩnh hằng, thật là tốt bao nhiêu. Cùng lúc đó, ở đèn đuốc sáng choang Hoàng Cung nơi sâu xa, nơi này đứng vững một tòa nguy nga cung điện, vô số mặc chỉnh tề cấm quân đóng giữ ngoài điện, một bước một người, bầu không khí càng nghiêm túc. Điện bên trong, từ lâu tụ tập vô số bóng người, những này bóng người ăn mặc hiển quý, khí thế cường thịnh. Hiển nhiên đều là ngồi ở vị trí cao người. Mà ở đại điện cao đường nơi, ngồi thẳng một tên nam tử gầy gò, hắn ngũ quan lanh lảnh, làm cho người ta một loại nham hiểm giảo hoạt cảm giác. Trên người mặc quân vương trường bào, nhưng hào vô quân vương khí khái, trong lúc vung tay nhấc chân, cảm giác cực kỳ khó chịu. Tên này nam tử gầy gò, thình lình chính là Càn Giận. Ở Càn Giận phía bên phải nơi, có một tên toàn thân bao phủ áo bào đen người bí ẩn. Hắn yên tĩnh ngồi xếp bằng, đầu lâu hơi rủ xuống, dùng bào mũ che khuất ngũ quan, để hoàn toàn không thấy rõ tướng mạo. Chỉ có điều, đối với sự tồn tại của hắn, không người dám ngôn, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng, liền ngay cả Càn Giận cũng là như thế. Nói chuyện thời gian, còn muốn đem sống lưng cong xuống, biểu hiện lại tôn kính vừa sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này, chính là chúng nhân khẩu bên trong Quý Đại Nhân. Tôn Võ Thành náo loạn kẻ cầm đầu. Chư vị, vào lúc này, Càn Giận đứng lên, ngưng lại mọi người tiếng thảo luận âm. Nhưng thấy hắn nhìn quét chu vi một vòng, tiếng nói cao lãng. Vào giờ phút này Vạn Kiếm Các, cường giả ít ỏi, này Lạc Vân càng là chỉ có thể đùa bỡn thủ đoạn. Thẳng nếu chúng ta khởi nghĩa vũ trang, vòng vì là tông, liền có thể cùng Vạn Kiếm Các địa vị ngang nhau, đoạt được một phương tông vực. Đã như thế, chúng ta không cần hàng năm tiến cống, càng không cần giao nộp tài nguyên tu luyện, nếu như xử lý thỏa đáng, hay là vẫn có thể áp chế lại Vạn Kiếm Các, trở thành thập bát hoàng hướng thống trị người. Càn Giận tiếng nói bên trong, mang theo mãnh liệt mê hoặc tâm ý, khiến người ta quần trong lòng hừng hực, có gan nóng lòng muốn thử kích động. Bất quá, ánh mắt của mọi người, vẫn chưa nhìn về phía Càn Giận, mà là tập trung ở Quý Đại Nhân trên người, rất hiển nhiên. Bọn họ đều rõ ràng, sức mạnh chân chính, đến từ Quý Đại Nhân, cũng chỉ có hắn, mới có thể vòng lập tông, Càn Giận chỉ là con rối quân vương mà thôi. Ở mọi người trong lúc suy tư, Quý đại nhân chậm rãi đứng lên. Vóc người của hắn có chút khôi ngô, thanh âm nói chuyện tràn ngập nổ tung cảm giác, ngưng tiếng nói. Các vị đang ngồi, đến từ các lớn hoàng triều, đều là quản lý một phương thế lực chi chủ, nói vậy mang trong lòng lý tưởng hào hùng. Này Lạc Vân, dựa vào âm mưu quỷ kế, đoạt được vạn kiếm các cùng tinh thần của Tông Tông Vực, các ngươi thần phục ở dưới chân của hắn, chỉ có thể bị trở thành vô dụng bình thường người. Nếu như các ngươi lợi dụng quyền trong tay, ở các lớn hoàng triều gây nên hỗn loạn, vạn kiếm các tất sẽ nhờ đó phút vỡ tan rã. Đến vào lúc ấy, ta đem sẽ xuất thủ, xuất lĩnh các ngươi nghênh chiến Lạc Vân, một lần trở thành nhân thượng chi nhân. Âm thanh không ngừng truyền vang mở ra, mỗi một mọi người có thể rõ ràng nghe được. Một lát sau, ở đây đoàn người không hẹn mà cùng một chân quỳ xuống, quay về Quý đại nhân cung kính nói. Tôn nghe Quý đại nhân hiệu lệnh, Lâu Đinh, tôn nghe Quý đại nhân hiệu lệnh. Càn Giận nhất thời mừng rỡ như điên, hắn lui về phía sau vài bước, cũng là tầng tầng quỳ xuống phải đầu gối, lanh lảnh như thế bên trong tròng mắt, chính lập lòe từng đạo tinh mang, phảng phất nhìn thấy tay mình nắm thực quyền hiên ngang anh tư. Đều đứng lên đi, Quý đại nhân thỏa mãn mở miệng, bàn tay lớn vuông một cái, như quân vương giống như ngồi ngay ngắn xuống, hắn nhìn quét người phía dưới quần, vừa mới chuẩn bị nói tiếp, nhưng thật giống như cảm giác được cái gì, khí tức trong nháy mắt trở nên cuồng bạo lên. Ầm ầm ầm, hầu như ở đồng thời, dày nặng tinh xảo cung điện cánh cửa, bị một luồng sức mạnh đáng sợ mạnh mẽ nổ nát đi, bụi bặm nát tan trong đá, còn chen lẫn từng bộ cấm quân thi thể, hạ rơi xuống đất trên, cuối cùng bị rào vì thịt nát. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Càn Giận tỏ rõ vẻ đều là hoàng sắc, vừa mở miệng, toàn bộ tầm nhìn bên trong, tất cả đều là này cỗ sức mạnh đáng sợ dư âm, nhất thời cả kinh hoang mang lo sợ, vội vàng rùa rụt cổ chống đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng nổ vang rền như trước, rõ ràng vang vọng chuẩn một tòa đại điện, chờ dư âm hoàn toàn tản đi, hào hoa phú quý rộng rãi đại điện, đã biến thành một vùng phế tích, trên mặt đất, ngọc trụ bên trên, thậm chí mặt bàn bên trên, đều có không trọn vẹn đoạn khu, gầy mũi vết máu nhuộm đỏ vách tường, như đưa thân vào khủng bố A Tỳ địa ngục. Này một đám thế lực chi chủ, mỗi người có thương thế, máu tươi từ trên người không khô chảy ra đến, hoàn toàn không có vừa nãy cao quý tư thái, rất chật vật, tỏ rõ vẻ đều là nghi hoặc cùng không rõ, căn bản không biết phát sinh cái gì. Quý đại nhân trên người, lượn lờ một vệt kim quang như quan, đem hết thảy dư âm đều đến đỡ được, một đôi lạnh lẽo ánh mắt từ bào mũ bên trong thăm dò, thẳng nhìn phía ngay phía trước. Ba tháp, ngay vào lúc này hậu, một trận không nhanh không chậm tiếng bước chân, từ ngoài điện truyền tới. Ở mọi người chú ý dưới, bị máu tươi cùng tàn thi bao phủ trong bầu trời đêm, chậm rãi hiện ra hai đạo bóng người, một nam, một nữ. Nữ tử, trên người mặc một bộ màu xanh lam nghê thường, dáng người yểu điệu, dung mạo tuyệt mỹ, nhưng nàng tựa hồ có hơi e ngại cùng kinh hoàng, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Hô hấp cũng có chút gấp gáp. Mà nam tử kia, thì lại trên người mặc một bộ đồ đen, sống lưng thẳng tắp như kiếm, một bước đạp xuống, ung dung không vội, thường thường không có gì lạ bàng trên, mơ hồ lộ ra lạnh lẽo vẻ, không chút nào thấy e ngại dấu hiệu. Càng sâu người, nam tử ánh mắt xuyên qua đám người, trực tiếp rơi xuống Quý đại nhân trên người, khóe miệng nhấc lên một vệt tà dị độ cong, trực nhiên nói. Quý huyên, ngươi đường đường đại la kim môn phó môn chủ. Lại đến Càn Võ Hoàng Triều làm mưa làm gió, xưng vương xưng bá, ngươi có còn nên điểm mặt cách trương.